Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 722, chương 720, siêu cấp trí tuệ nhân tạo tạo thành khủng hoảng. Lần thứ nhất vô song diễn đàn diễn ra 3 ngày. Ở toàn cầu quan tâm dưới ánh mắt hạ màn kết thúc. Lần này vô song diễn đàn, bạo tạc tin tức ra quá nhiều đồ vật. Trần Mặc vẻn vẹn dự họp một cái khai mạc kiểu cùng chủ đề diễn thuyết. Liền chiếm cứ vô song diễn đàn cao trào nhất, phần tinh hoa nhất. Vô song trên diễn đàn khoa học kỹ thuật triển lãm, khiến người rõ ràng cảm nhận được khoa học kỹ thuật tiến bộ. Ngoài ra, gợi ra nhất náo động lớn sự tình cũng không ít, cũng là toàn dân tranh lẫn nhau thảo luận sự tình. Siêu quang tốc thông tin tồn tại, cũng đạt đến thương dùng tiêu chuẩn. Hành quân kiến tập đoàn đối với hỏa tinh cải tạo, đã đạt đến phi thường phát đạt giai đoạn. Đã có năng lực đối với hỏa tinh tiến hành toàn diện khống chế. Nano người máy tồn tại, có thể làm cho hành quân kiến tập đoàn trong thời gian ngắn nhất kiến thiết một tòa cự đại thành thị. Vô song thưởng chính thức thành lập, có hy vọng trở thành toàn cầu đứng đầu nhất học thuật giải thưởng. Có ý thức siêu cấp trí tuệ nhân tạo tồn tại. Những đại sự này, nhường vô song diễn đàn trở thành toàn cầu đề tài tiêu điểm. Trong đó lên men lợi hại nhất, chính là Trần Mặc nói tới. Đã thành công sáng tạo có ý thức siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Cái đề tài này, trải qua toàn cầu mạng lưới thảo luận cùng lên men, gợi ra không nhỏ khủng hoảng. Kẻ hủy diệt, ta, người máy, trí tuệ nhân tạo, các loại kinh điển khoa huyễn điện ảnh, tác phẩm văn học, còn có xã hội các giới. Các loại danh nhân đối với trí tuệ nhân tạo ngôn luận thâm nhập lòng người. Nhường rất nhiều người nghe được có ý thức trí tuệ nhân tạo. Sẽ theo bản năng xuất hiện trí tuệ nhân tạo hủy diệt nhân loại ấn tượng. Siêu cấp trí tuệ nhân tạo cái đề tài này chưa từng xong diễn đàn truyền ra. Ở vô song diễn đàn trong lúc, còn có rất nhiều lời đề thảo luận. Ở diễn đàn hạ màn kết thúc sau, càng ngày càng nhiều người tập trung ở vấn đề này. Một hồi do siêu cấp trí tuệ nhân tạo gợi ra khủng hoảng. Dư luận xôn xao, toàn cầu các nơi, bao quát một ít danh nhân. Xí nghiệp gia, minh tinh cùng nhà khoa học, đều ở hô hào hành quân kiến tập đoàn, ở không xác định siêu cấp trí tuệ nhân tạo chân chính an toàn trước. Dừng đối với siêu cấp trí tuệ nhân tạo nghiên cứu, tránh khỏi trí tuệ nhân tạo mất khống chế. Sự tình huyên náo có chút lớn, Triệu Mẫn cầm một đoàn gửi thư và văn kiện tiến vào Trần Mặc phòng. Thí nghiệm, phóng tới trên bàn của hắn, thuận thế ngồi ở Trần Mặc trên ghế làm việc. Cởi giày cao gót vươn người một cái. Bắt đầu trên ghế làm việc xoay quanh vòng. Váy ngắn dưới chân dài loáng một cái loáng một cái. Một bộ lười biếng dáng dấp. Nàng đem ra tin. Chính là xã hội các giới cho công ty bọn họ gửi đến. Phần lớn đều là hỏi dò siêu cấp trí tuệ nhân tạo sự tình. Biểu đạt đối với siêu cấp trí tuệ nhân tạo lo lắng. Chính thức cũng phái người tới hỏi Tuân. Hy vọng chúng ta có thể giải đáp liên quan với siêu cấp trí tuệ nhân tạo tính an toàn vấn đề. Cũng cung cấp phương án giải quyết. Hiện nay khoa học kỹ thuật tuyến đầu tiên kỹ thuật đều là hành quân kiến ở lập ra tiêu chuẩn. Chính thức cho bọn hắn mức độ lớn nhất quyền tự chủ. Trừ phi phi thường đặc thù kỹ thuật cùng vũ khí kỹ thuật. Cần thông báo chính thức. Cái khác do bọn họ tự chủ quyết định. Siêu cấp trí tuệ nhân tạo đề tài. Gợi ra đến từ xã hội các giới quan tâm, thậm chí đưa tới một ít xã hội lo lắng vấn đề. Chính thức cũng không thể không phái qua đến hiểu rõ tình huống. Ngươi làm sao hồi phục? Trần Mặc đè lại Triệu Mẫn xoay quanh vòng cái ghế. Ta nói, siêu cấp trí tuệ nhân tạo tính an toàn phi thường tin cậy. Nhưng bọn họ muốn một cái xác thực một điểm đáp án. Ngươi có biện pháp sao? Triệu Mẫn thuận tay cầm lên mấy cái phong thư phóng tới Trần Mặc trước mặt. Có, Trần Mặc tiếp nhận phong thư lật qua lật lại. Sau đó liền thả xuống. Vấn đề này rất dễ giải quyết. Người công bố một cái tin tức. Nói rất nhanh ta sẽ công bố ra bên ngoài siêu cấp trí tuệ nhân tạo tính an toàn phương án giải. Quyết, vậy thì tốt. Ta có thể biết là cái gì phương án đi? Triệu Mẫn hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên có thể. Ngươi không cái gì không thể biết. Trần Mặc nói rằng, tuyên bố loại nhỏ lượng tử máy tính là được. nhường lượng tử máy tính trở thành cá nhân máy tính cùng notebook. Tin tức an toàn liền có thể bảo đảm. Lượng tử bảo mật tính là hiện nay đã biết cao nhất. Mặc dù là siêu cấp trí tuệ nhân tạo, cũng không có cách nào ở không bị phát hiện tình huống dò xét. Xem ra sự lo lắng của ta dư thừa. Người nghiên cứu vừa bắt đầu, liền biết sẽ có ngày hôm nay vấn đề. Trần Mặc không có phủ nhận. Bắt đầu chỉ là cảm giác tuyên bố lượng tử máy tính. Tạm thời không cần thiết, không đủ hiện tại, vừa vặn mượn cơ hội này tuyên bố lượng tử máy tính. Có thể lượng sản, Triệu Mẫn hỏi, hiện tại Mặc nữ tính toán lượng tiếp cận vô hạn. Lượng tử chip rất sớm đã thành thục, rất nhiều khoa học kỹ thuật đều có thể lượng sản sử dụng. Chỉ là muốn không muốn mà thôi, dù sao xã hội vấn đề ở cái kia bấy. Xã hội không chuyển hình, quá mức nhanh tốc độ, dễ dàng xuất hiện đứt gãy, đổ nát. Trần Mặc ấn mở toàn tức màn hình, loại nhỏ lượng tử máy tính cùng lượng tử notebook dáng rất trôi nổi ở Triệu Mẫn trước mắt. Rất nhiều khoa học kỹ thuật, cân nhắc đến xã hội mâu thuẫn cùng nhu cầu vấn đề. Trần Mặc cũng không có nhường công ty phổ biến sử dụng, bằng không thất nghiệp nhân số quá nhiều, xã hội dễ dàng hỗn loạn. Tiền kiếm lời nhiều một chút cùng ít một chút, đối với hắn đã không ý nghĩa. Cái kia khiến người chuẩn bị lượng tử máy tính hội tuyên bố. Có thể, Trần Mặc thu hồi toàn tức màn hình, quay đầu tiếp tục kiểm tra hỏa tinh các hạng số liệu tình huống. Hỏa tinh đại khí cải tạo làm sao? Triệu Mẫn dựa vào ghế, yên tĩnh nhìn Trần Mặc trước mắt màn ánh sáng. Tiến triển thuận lợi, cho ngươi xem đi. Trần Mặc ngón tay giật giật. Điểm cái kế tiếp toàn tức màn ánh sáng phóng tới Triệu Mẫn trước mặt. Trên sao hỏa hình ảnh, phân bố kiểu hình ảnh, mười mấy cái đường kính 100 mét thiết bị trên không trung. Mặt trên còn có một cái to lớn qua phiến, liên thông đường ống dưới, chứa đầy màu đỏ trong suốt chất lỏng. Ngoài ra, trên đất còn có di động kiểu, đường kính khoảng 3 mét máy móc, tạo hình cùng lớn máy móc tương tự, chỉ là nhiều mấy cái máy móc chân kết cấu. Những này là tạo dưỡng khí máy. Kỹ thuật hàm kim lượng không cao lắm, rất dễ dàng chế tạo. Nó có thể bắt giữ trong không khí hai dưỡng khí hóa chất, mở điện đem bọn họ hoàn nguyên thành đơn chất cùng dưỡng khí. Sau đó còn có thể có cuồn cuộn không ngừng máy móc bị chế tạo ra. Gia tốc hỏa tinh khí quyển cải tạo, dựa vào thực vật đến cải tạo đại khí. Thời gian quá lâu, dùng tạo dưỡng khí máy. Không cần quá lâu, hỏa tinh dưỡng khí nồng độ, liền có thể đạt đến động vật sinh tồn tiêu chuẩn. Hỏa tinh huỳnh hoặc ngoài thành, loại cỡ lớn tạo dưỡng khí máy đã xây dựng hoàn thành. Đã bắt đầu vận chuyển, vô hình đại khí, chỉ có ở chất lỏng chất xúc tác bên trong, mới có thể nhìn thấy bọt khí. Cuồn cuộn không ngừng nhà ấm thể khí, chính đang tràn vào tạo dưỡng khí máy bên trong, bị phân giải thành dưỡng khí cùng đơn chất. Cũng thật là khủng bố. Lúc trước ngươi nói hành tinh cải tạo thời điểm, còn tưởng rằng ngươi điên rồi. Không nghĩ tới thật thành. Triệu Mẫn thán phục nói rằng, hành tinh đều có thể cải tạo. Mặc nữ có thể hình thành ý thức. Đón lấy ngươi muốn nghiên cứu cái gì? Bay ra Thái Dương hệ. Có điều cái này có chút độ khó. Trần Mặc nói rằng, làm sao nói? Không có tốc độ ánh sáng hoặc là vượt qua tốc độ ánh sáng phi thuyền vũ trụ. Bay ra Thái Dương hệ không có ý nghĩa. Trần Mặc cũng kéo tới một cái ghế, ở Triệu Mẫn bên người ngồi xuống. Không gian vũ trụ quá rộng rãi. Lấy 5 ánh sáng làm đơn vị tính toán. Không có tốc độ ánh sáng phi thuyền vũ trụ cùng vượt qua tốc độ ánh sáng phi thuyền. Đối với Trần Mặc mà nói, bay ra Thái Dương hệ căn bản không dùng. Mặc dù hắn có thể nghiên cứu tăng cường tuổi thọ dược, nhưng một đời người tuổi thọ căn bản là không có cách chống đỡ vũ trụ nghiên cứu thời gian. Ngươi lại muốn nghiên cứu tốc độ ánh sáng phi thuyền sao? Đúng thế, Trần Mặc gật đầu. Chỉ cần nghiên cứu, ở Mặc nữ dưới sự giúp đỡ, Trần Mặc có tự tin có thể chính mình đem kỹ thuật nghiên cứu ra. Nhưng thời gian chiều ngang quá dài, nghèo cả đời, có thể nghiên cứu kỹ thuật cũng có hạn. Khoa học kỹ thuật thư viện cũng tuyệt đối không thiếu hắn cái kia mấy hạng kỹ thuật thành quả. Khoa học kỹ thuật thư viện trong truyền thừa có những này kỹ thuật. sẵn có hoàn chỉnh thành thục kỹ thuật tư liệu. Hắn là đứng ở vô số người khổng lồ trên bả vai. Chỉ cần đi tới bọn họ khai thác con đường đằng trước nhất. Đem khoa học kỹ thuật thư viện sứ mệnh cùng con đường tiếp tục khai thác truyền thừa tiếp. Mà không cần một lần nữa đem con đường lại sửa một lần. Bởi vì tính mạng hắn thời gian có hạn. Vì lẽ đó hiện tại Trần Mặc muốn làm. Chính là hoàn thành hỏa tinh cải tạo. Thu được khoa học kỹ thuật thư viện cái kế tiếp quyền hạn. Vũ trụ như vậy lớn. Người thật muốn đi xem. Trần Mặc nhún nhún vai. Không cần nói cũng biết. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.